Chàng rể siêu cấp, chương 2073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta và ta có huyết hài thêm thu ẩn, ai cũng muốn lôi ta vào. Tô Nghênh Hạ không nói nên lời. Hàn Tam Thiên bật cười. Người ta bị người chèn ép nhiều năm như vậy, không dễ dàng di thoát ra được. Sao có thể từ bỏ việc đáng chống thổi kèn trước mặt mọi người chứ? Tô Nghênh Hạ quả thật không còn gì để nói. Nhưng tới của Hàn Tam Thiên thực sự là sự thật. Phủ Mi không dễ dàng có được ngày hôm nay, hận không thế trà đạp tất cả mọi người dưới chân mình. Nhìn thì có vẻ là ân ái lắm, nhưng kỳ thực là tâng bốc ý ẩn nhau. Sau khi thỏa mãn với sự phù phiếm, Phủ Mi giả bộ thẹn thùng, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười. Được rồi, phu quân, chúng ta đừng làm lỡ thời gian của mọi người nữa. Được vậy phu nhân thông bác đi. Phủ Mi rất hài lòng trước biểu hiện của Diệp Thê Quân, gật đầu rồi tiến lên phía trước một bước nhìn tất cả mọi người và nói. Không cần nói thêm những lời khách sáo, đợi lát nữa mời mọi người dùng bữa ngon miệng. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ cạnh tranh hai chức vị của hai nhà phù Diệp, các vị có thể tự mình ra trận, hoặc là phải thuộc hạ của Minh lên khán đài, võ đài là một trận chiến hỗn loạn, ai cũng có thể in hai y dô phỉ. Xis bản quyền 1120A1Q1 yên thách đâu, tới khi không còn người thách đâu thì sẽ tự động chúng cử vị trí cảnh vệ bộ tổng tư lệnh, đồng thời còn quản lý 10 vạn tinh binh của Diệp gia ta. Còn trung lang uy phong của phủ gia cũng sẽ tiếp tục làm theo cách này. Người thắng cuộc được lãnh 3 vạn tinh binh của phủ gia ta, các vi đều hiểu hết rồi chứ. Phù Mi rất vui với cảm giác như mẫu nghi thiên hạ này, thậm chí còn không muốn bước xuống khỏi khán đài. Sau khi thấy mọi người lạ lên mới hiểu, hàng ta đang bin tin trở về chỗ cái bản trên khái dài. Các vị, trước tiên ta xin kinh mọi người một ly. Tại hạ Nghiêu Phi Giao. Có điều, uống xong a y rượu này, chúng ta sẽ thấy công phu thật sự trên võ đài, đến lúc đó đừng trách Nghiêu mỗ ta không hề mặt. Từ chỗ khách quý, một người vạm vỡ đứng lên kinh rượu. Mặc dù là mời rượu, nhưng ngữ khí và thái độ ngang tàn đó, dường như đang uy hiếp tất cả mọi người, lát nữa phải thông minh hơn chút. Tốt nhất dừng tranh giành với cảnh vệ tổng tư y ảnh quan trọng nhất của hãn. Lời này vừa nói ra, lập tức có người bất mãn nâng ly uống một ngụm, sau đó đập mạnh ly rượu xuống bàn. Nói kiều khinh thường, vậy ta xin uống cạn trước vì ta sợ sau này ngươi không có cơ hội kinh rượu tạ nữa. M2 Izofi, kẻ Sis bản quyền 1120A1Q2. Cũng không thể nói như vậy, năm sau nhanh trí ta sẽ kinh rượu trước mộ ngươi. Một người khác yếu này y ảnh in, ING nói, một đám người ai không ai phúc ai, người dám đến đây, ai không có hai bàn trải thế. Ai mà không nhìn chằm chằm vào hai vị trí đó. Dưới giường, nào có chỗ cho người khác ngủ ngon, thấy ai trong đám người này đều vô cùng tự tin, hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy tinh hàm dọa. Trương công tử không nói chuyện, chỉ cười nhẹ cầm ly rượu yên và uống một ngầm nhỏ. Sao, Trương công tử gần như không nói gì, sợ rồi ư, có người chú ý đến hành động của hắn, không khói coi thường chế nhạo. Vừa nghe những lời này, Trương công tử không giận mà còn cười. Sợ, ta quả thực thấy sợ rồi, nhưng... điều ta sợ là thuộc hạ của các phi chết quá nhanh mà thôi. Trương công tử, lời này của người hơi ngạo mạn rồi đấy. Đúng vậy, Trương công tử, mấy người chúng ta táng bốc nhau là chuyện rất bình thường, nhưng ở đây sự tương trái của ngươi lá non kém nhất cũng có loại đến im hai y dô phỉ. SOS bản quyền 1120AIQ, đe nói khoác à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không sợ mọi người cười nhân giảng ư, một năm trước có đảm thuộc hạ bị ta đánh cho răng rụng đẩy xuống đất kia. Một nhóm người dè biểu lời nói hào hùng của Trương công tử, Trương công tử có thể trà trộn vào giang hồ. Thực ra nhiều chỗ dựa không phải là thực lực mà ia ra iai bạc triệu, với một số người quyền lực hơn khác. Hắn chỉ ia kế dựa vào gia đinh đáng bi khinh thường. Trương công tử của chúng ta, xem ra không nhận người dựa vào tiền nữa rồi, mà là dựa vào miệng, dù sao cũng tâng bốc thôi. Đám người nói xong, tiếng cười lớn vang lên, Trương công tử IUC đến xanh mặt, một tay đáp xuống bàn. Cười gì cứ cười đi, ta sợ lát nữa các ngươi chi có thể khóc thôi. Một nhóm người ngày ra, sau đó, lại cười ầm lên, Hàn Tam Thiên cũng ngồi xuống với đám người của Tô Nghèn Hạ, ngày đêm đi đường quả thực rất vất vả, hưởng thụ niềm vui từ các món ngon được mang yên cũng không tồi. Thấy Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ gắp đồ án cho nhau. Tần Sương càng án, càng cảm thấy món ăn trong bát không còn thơm nữa. M2 Izofi, Sis bản quyền 1120AIQ1. Sư đệ, đặt bát đũa xoỏng, đột nhiên Tần Sương lên tê tê yếng. Sao thế? Hán Tam Thiên ngẩng đầu nhìn một cách kỳ lạ. Thực ra, hắn phát hiện mỗi lần Tần Sương ở trong nhưng lúc như thế này rất hay phiền muộn, có lúc cũng rất thương cho Hàng nhưng thương không có nghĩa là muốn hành động, ngược lại, hắn sẽ bước tiếp kiên định hơn, khiến nàng bị ết khó mà y cũng tà chuyện tốt. Ta muốn, quay về phái hư vô. Nói xong, Tần Sương giặt bát đũa xuống, đứng dậy rời đi. Tô Nghênh Hạ vội và đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng bị Hàn Tam Thiên cản lại, kệ cho Hàng ấy đờ ti đi. Hơn nửa, mẫu thân Hàng ấy đang ở phái hư vỏ, về thảm cũng không phải chuyện sâu gì. Tô Nghênh Hạ nhìn bóng lưng Tần Sương rời đi, nhất thời không bi ti, lẽ thế nào mới tốt, đổ máu lạnh, vô tình, nhân sâm con mắng Hàn Tam thơ lên, nhảy về phía trước đuổi theo Tần Sương. Những người không biết thư tình như Phu Mảng và Phú Ly. Ai cũng sững ngưa tại chỗ, xảy ra chuyện gì vậy? MS Sophie, SOS bản quyền 1120A1Q5 đang y hịnh MN âng hỏi, thì Ngưu Tư vội chạy to. VK, đại ca Trương công tử muốn anh từ chỗ hẳn một chuyến. Cách Trương,